Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 193, chương 192, tên trinh thám Yagura. Cầu quýt Yagura. Rất tốt, rất tốt. Ta bảo đảm, người đệ tứ Mizukage kiếp sống hội sẽ tràn đầy kinh hỉ. Khuôn mặt trên mang lấy một nụ cười lạnh lùng. Obito thân thể dần dần biến mất, bên phải trước mắt xuất hiện Uzumaki chặn trong cái khe. Nửa giờ sau, điều chi quốc quốc đô trong An Tĩnh đường nói trên. Mạnh Tông tại chính mình tay dưới vây quanh lần tới đến chính mình khoảng cách đại danh phủ cách đó không xa cứ điểm trước cửa. Đại nhân, chúng ta nên làm cái gì? Nghe được Tâm Phúc hỏi. Bưng bít lấy chính mình tay phải nơi vết thương, Mạnh Tông trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng. Chusuru, cái tên kia luôn luôn là cái hèn yếu vô năng người. Bất quá lần này ngược lại ta coi thường hắn. Lại nhiên tránh chúng ta. Hướng vụ nhẫn phát bố bảo vệ hắn nhiệm vụ. Vụ nhẫn, Chusuru, cái thù này. Hắn đẩy ra chính mình cửa cứ điểm. Rút ra một thanh thái đao nhanh chóng đi về phía nào đó căn phòng. Các ngươi đã cắt dưới ta một lỗ tai. Như vậy Chusuru, cái này làm nhục ta sẽ gấp bội phụng còn. Ngươi một song nhi nữ. Ta muốn bọn họ đều giống như ta. Rốt cuộc đi tới giấu lấy Chu Hạc nhi nữ cửa phòng bên ngoài. Mạnh Tôn Sùng nhức đầu cười một cái kéo cửa phòng ra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Bất kể sau đó ngươi chọn trong bọn họ cái nào thành là Daimyo. Thiếu một lỗ tai Daimyo. Điều chi quốc vĩnh viễn là còn lại quốc gia trong mắt trò cười. Song bằng gỗ kéo đẩy cửa bị hắn kéo ra sau. Mạnh Tông lại mãnh liệt nhiên lớn lên hai mắt. Lượng mấy tuổi thằng bé lớn xác thực còn ở trong phòng. Nhưng bọn hắn khuôn mặt trên lại không có kinh sợ vẻ mặt. Đây giống như kim đồng ngọc nữ một dạng, hai đứa bé trong tay đều cầm lấy một quả chuối tiêu tại ăn. Lấy, bọn họ khuôn mặt trên cười hì hì. Mà tại trước người bọn họ, mấy cái tròn vo giống như khoai tây thành chung một dạng tiểu hoàng người đang tại sái bảo. Chuyện này, đây là cái gì quỷ a? Chính mình trong trụ sở không có loại đồ chơi này chứ. Mạnh Tông Hòa Thượng, một cái trầm thấp khàn khàn thanh âm đột nhiên xuất hiện ở Mạnh Tông phía sau. Hắn vừa vặn muốn xoay người, nơi gáy lại bị băng lãnh sắc bén để ở. Hừ, không nên gào thét. Như vậy hội sẽ làm ồn đến tiểu hài tử. Một cái tay túm lấy Mạnh Tông cổ áo, đưa hắn túm ra ngoài cửa. Trong phòng Chusuru hai đứa bé cũng đã chú ý tới cửa động tĩnh. Bọn họ ngơ ngác quay đầu nhìn xem một người mặc lấy áo bào đen, đầu trên mang lấy một cái màu trắng mặt nạ nam tử giống như lão hữu một dạng dựng lấy Mạnh Tông đại sư bả vai đứng ở cửa. Người đàn ông này hướng hai người gật đầu một cái. Mặt nạ bên trong lộ ra hai mắt cười híp mắt nhìn bọn hắn. Ngoan ngoãn ngốc ở trong phòng. Ta cùng vị này đại đầu chọc muốn ôn chuyện một chút. Mặt nạ nam một cái tay khác nhẹ nhàng khép cửa phòng lại. Hắn nhìn hướng về đôi này hài tử trong ánh mắt tràn đầy chân thành yêu thích. Hả? Đúng. Một hồi nếu như có cái gì tiếng vang nói. Cũng không nên tò mò xuất hiện nhìn nha. Hảo hài tử phải hiểu được khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ. Biết không? Ngoặc kép chấm chấm. Cần cổ hoành lấy phi tiêu Mạnh Tông toàn thân run rẩy lấy. Bắp chân như nhũn ra. Bởi vì hắn cảnh tượng trước mắt. Cùng người đàn ông này lúc này phòng đối diện bên trong hai đứa bé lúc nói chuyện kia ôn nhu thanh. Âm tạo thành so sánh rõ ràng. Vừa vặn còn với tại phía sau mình mấy cái Tâm Phúc tay dưới. Lấy khác nhau dáng vẻ tê liệt ngược ở hành lang trên. Fontaro cái chán xuyên lấy một thanh phi tiêu. Vô lực tê liệt ngã xuống mặt đất trên. Đầu hắn phi tiêu chỉ có chuôi đoạn còn lộ tại hắn cái chán bên ngoài. To lớn tai là một người kiếm nói cao thủ. Hắn tay trái còn sờ tại chính mình cán đao trên. Mà một thanh sườn kém đã đâm thật sâu vào bộ ngực hắn. Đem thân thể của hắn gắt gao xuyên ở hành lang vách tường trên. Máu tươi từ hắn trong ngực lưỡi đao nơi còn đang hướng ra bên ngoài chảy xuôi lấy. Mặt đất trên huyết dịch đã dần dần xếp thành dòng suối nhỏ. Sắp lan ra đến chân mình dưới. Loại người như ngươi, cũng sẽ biết sợ hãi sao? Nam tử thanh âm tràn đầy hài hước và khinh thường. Bởi vì là, Mạnh Tông run không ngừng lấy thân thể, đã tản mát ra một trận mùi tanh tưởi vị nói. Ấm áp chất lỏng đã thấm ướt hẳn ống quần, dần dần cùng hắn chân dưới màu đỏ nhạt máu tươi hội họp. Mạnh Tông đột nhiên bị chợt đẩy một cái. Thân thể của hắn lảo đảo hướng tiến tới mấy bước. Nam tử chê mà phất tay một cái. Tiếp tục nói. Người chết sân trước cảnh. Người nên không xa lạ gì chứ. Tại Vũ Tri Quốc lén lút 10 trong vài năm. Người và người đám này tay dưới. Đoạt đi bao nhiêu bình dân sinh mệnh. Người còn đếm rõ sao? Mạnh Tông hai tay vịn tường vách tường. Khó khăn xoay người. Hắc để Hồng Vân Trường báo. Ngươi là Akatsuki người. Mang lấy màu trắng tam câu ngọc mặt nạ. Nam tử gật đầu một cái. Nói. Không sai. Ta rõ ràng là nhiệm vụ người ủy thác. Các ngươi tổ chức làm sao dám. Mặt nạ nam đột nhiên tiến lên một chân đá vào Mạnh Tông thân trên. Lực lượng khổng lồ nhượng thân thể của hắn giống như viên bowling một dạng cuồn cuộn trong hành. Lang. Xin lỗi a. Trước ủy thác nhiệm vụ thời gian khả năng không có nói rõ ràng. Tổ chức chúng ta a, cho tới bây giờ đều là nhằm vào người thuê nhu cầu. Vì hắn chế định cần nhất phục vụ, có thể là tới nay sẽ không nghe theo người thuê chủ quan yêu cầu đây. Mạnh Tông thân thể trên, đất trên không ngừng giãy giụa lấy, vừa vặn mặt nạ nam một chân, không biết rõ đá gãy chính mình mấy chiếc xương sườn. Hắn biểu hiện trên mặt thống khổ mà tuyệt vọng. Đột nhiên, mặt nạ nam đi tới bên cạnh hắn, ngồi xổm người xuống tiếp tục nói. Đối với ngươi cái này loại trong tay dính đầy người vô tội sinh mệnh mảnh giấy vụn. Còn ngươi nữa nhóm người này giống như cầm thú một dạng bộ hạ. Tử vong, là tổ chức chúng ta hội, sẽ cung cấp cho ngươi môn duy nhất phục vụ. Yahiko, để cho ta thay hắn vấn an ngươi. Chờ đã, chờ một chút, ta có thể cho ngươi tiền. Rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta một mạng liền có thể. Obito ánh mắt lộ ra khinh thường, mở miệng nói. Cái này chính là ngươi cái này loại giặc cỏ cùng thật sự nhẫn giả trong lúc đó khác nhau a. Thật sự nhẫn giả, thì sẽ không bị trước mắt tiền tài làm thu mua. Chờ đã, chờ một chút, ta địch nhân là đã từng Salamander Hanzo a. Các ngươi tổ chức không phải lật đổ Hanzo thống trị mới được là Vũ Tri Quốc thật sự người lãnh đạo. Sao? Obito đột nhiên cười. Mạnh Tông nói tại hắn trong tai phảng phất là một cái thiên đại cười nhạo một dạng. Liền ngươi này dạng mặt hàng. Xứng sao tự xưng là Salamander Hanzo địch nhân sao? Ta thật sợ hắn trên trời có linh nghe được ngươi nói. Hội, sẽ, từ trong mộ bò ra ngoài mang đi ngươi a. Kèm theo lấy những lời này, Obito một kích gõ bể Mạnh Tông cục xương ở cổ họng. Nhượng hắn không cách nào phát ra tiếng hét thảm. Sau đó, hắn một cái tay nghĩ, muốn, phải bắt được người này tóc. Lúc này Thổ Ca lúng túng phát hiện, hàng này lại là một người đầu chọc. Bất quá cái này lại tiểu sự tình, cũng không thể ngăn cản Obito trang ích lữ trình. Hắn năm ngón tay biến hóa quyền làm móng. Hung hăng cắm vào Mạnh Tông ra đầu bên trong. Cứ như vậy từng bước một kéo lấy không ngừng giãy giụa lấy Mạnh Tông hòa thượng. Cách xa tràn đầy tiểu hoàng người cãi nhau thanh âm căn phòng. Sáng sớm ngày thứ hai. Điều tri quốc đại danh phủ bên trong. Daimyo Chusuru mặt đầy mộng bức mà nhìn mình một song nhi nữ dặm lấy vui sướng bước chân về nhà. Hắn ôm từ bản thân nhất Cocoa con gái nhìn kỹ một chút. Lại cúi đầu đối với. Đúng, con mình hỏi có. Các ngươi không có lọt vào ngược đãi chứ? Con của hắn ngửa đầu nhìn xem phụ thân. Cười nói. Không có đây. Mạnh Tông đại sư trước phát hiện phụ thân ngài không thấy. Vì bảo vệ chúng ta. Hắn đem chúng ta mang tới chỗ của hắn. Mà còn, tối hôm qua trên còn tới tức cười đoàn kịch cho chúng ta biểu diễn đây. Bị Chusuru ôm vào trong ngực con gái lúc này lôi kéo lấy phụ thân vạt áo. Nháy mắt lấy mắt to tội nghiệp mà cầu xin nói. Phụ thân, người nhượng cái kia tức cười đoàn kịch nhiều hơn nữa bồi chúng ta một ít ngày có được hay không? Những thứ kia tiểu hoàng người thật là đáng yêu. mặt đầy người da đen dấu hỏi. Chu Suru quay đầu, nhìn về phía đi theo lấy chính mình vụ nhẫn Hoshigaki Kisame. Vụ nhẫn hiệu suất làm việc có cao như vậy sao? Còn bổ sung thêm mua một tặng một trấn an bị kẹt con tin phục vụ sao? Đây cũng quá thân thiết a, ta nói. Chỉ là các ngươi có thể hay không trước thời hạn cho ta biết một tiếng a? Tốt để cho ta có chuẩn bị tâm lý cái gì? Hoshigaki Kisame này thời thần sắc cũng không quá tốt. Bởi vì hắn bên người, một cái vụ nhẫn đang tại báo cáo lấy đột phát tình huống. Nghe xong bộ hạ hồi báo, Kisame trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Hắn nhìn xem Chu Suru, từng chữ từng câu hỏi, Daimyo đại nhân, trừ chúng ta vụ nhẫn ở ngoài, ngài còn thuê còn lại thế lực tới giải cứu ngài hai tử sao? Ai? Đương nhiên không có a. Làm sao có thể a? Ta cũng vậy, tối hôm qua mới vừa biết được bọn họ bị Mạnh Tông khống chế a. Kinh nghiệm dồi dào Kisame liếc mắt liền nhìn ra. Chu Suru nói là nói thật. Hắn trầm giọng nói, trước xin lỗi không tiếp chuyện được một hồi. Hội sẽ có chúng ta vụ ẩn thôn còn lại nhẫn giả tại đại danh phủ người trung gian hộ ngài an toàn. Dứt lời, hắn lắc người một cái liền tại chỗ biến mất. Lúc này điều chi quốc quốc đô, một cái tin tức lớn đã bị đám người bọn họ phát hiện. Khó gặp một lần thần điểu lễ, nhượng các nước các đạt quan quý nhân đã có không ít đi tới nơi này. Bọn họ tự nhiên cũng sẽ mang lấy chính mình nhãn tuyến tới. Mà chút ít nhãn tuyến hiện tại đã tập trung đến Mạnh Tông cái trụ sở kia vị trí đường nói. Mọi người bao bọc vây quanh bị Mạnh Tông làm căn cứ cái kia trạch viện. Bởi vì là 20 mấy đầu, tại trạch viện ngoài cửa lớn, bị người la thành một cái kim tự tháp hình dáng. Những thần sắc này kỳ lạ đầu phía trên là rút cây trúc trên trường phiên tung bay theo gió lấy. Trường phiên trên viết mãn văn chữ, lưu động nước không có hình dáng. Lơ lửng phong không tìm được tung tích, nhưng mỗi một người, dù là chú tâm che giấu chính mình qua hướng, cũng không cách nào chôn giấu đã từng làm là Mạnh Tông hòa thượng, cùng hắn bộ hạ cộng 24 người. Bọn họ tại Điều Chi Quốc, là hộ vệ Daimyo vệ đội, nhìn như tuân kỷ thủ pháp. Song, ai có thể nghĩ tới như vậy một cái uy nghiêm mà yên lặng nhà sư. Như vậy một đám hộ vệ lấy Daimyo lực lượng. Dĩ nhiên cũng làm là mười mấy năm trước, lén lút ở Vũ Chi Quốc, thối tên chiêu lấy Ác Phong Cường Đạo Đoàn đây. Ác Phong Cường Đạo Đoàn. Trong đám người, một cái da thịt trắng noãn khuôn mặt đẹp nữ tử nhược có chút nhớ mà nhẹ giọng nói. Nàng lưu lấy ngang eo mét mái tóc dài màu vàng, thân người mặc lão luyện nhẫn giả phục, chính là Hứa Minato không thấy vân nhẫn nhị vĩ Jinchuriki Yugito. A. Yugito, ngươi nghe nói qua đám người này sao? Nàng bên người phát thanh âm cổ quái cao đại đồng bạn. Lại là giống vậy thân là Jinchuriki Kirabi Nenja. Yugito gật đầu một cái. Đối với, đúng, Kirabi Nenja giải thích nói. Hung ác cực kỳ, thối tên chiêu lấy cường đạo đoàn. Thực lực bản thân cũng chẳng mạnh mẽ lắm. Nhưng là nghĩ vị bọn họ thủ lĩnh vô cùng nó xảo trá lại hung tàn. Bọn họ đến mức, không chỉ cướp đoạt dân thường lương thực và tiền tài, mà còn, Yugito nhìn về phía những đầu lâu kia hai mắt mang lấy khinh thường. Chưa bao giờ hội, sẽ, lưu lại bất kỳ người sống. A, làm xong A đệ tứ Mizukage. So với ta kia tính cách kém cỏi Protehe cường quá nhiều. Kirabi Nenja hắc nhà mình nghĩa huynh. Nói còn nói gì xong. Liền lọt vào một bên Yugito vô tình quỳ trỏ đánh chế tài. Nếu như nhìn kỹ hai người này, chúng ta liền sẽ phát hiện thú vị một điểm. Kirabi Nenja hai tay bị một sợi thừng tác gắt gao mệt chung một chỗ. Mà dây thừng một đầu khác, thì bị Yugito nắm trong tay. Im miệng, người tên hỗn đản này. Lại nhiên thừa dịp lấy đệ tử dưỡng thương lúc tu luyện sau lại len lén chạy ra thôn tới. No. Người nên nói, ngu ngốc, khốn nạn, nha, thoát tuyến Kirabi Nenja lại nhiên muốn dùng tự mình nói hát phong chỉ điểm Yugito. Vì vậy lần nữa lọt vào cùi trỏ đánh chế tài. Giáo huấn Kirabi Nenja sau, Yugito khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Chính mình xung phong nhận việc. Hướng đệ tứ đại nhân thân đạt được bắt hồi thứ hai hàng Kirabi Nenja nhiệm vụ. Dù sao trong thôn trừ chính mình. Hiện tại còn thật không có ai dám nói có thể với Kirabi Nenja hàng này động thủ. Nguyên bản đang bắt đến Kirabi Nenja tên ngu ngốc này sau. Nhìn thấy điểu chi quốc khó gặp một lần thần điểu lễ. Yugito cũng khó manh phát chính mình thiếu nữ tâm. Muốn thừa dịp lấy đi công tác cơ hội tới thể nghiệm xuống. Không nghĩ tới, lại nhiên có thể gặp được đến như vậy thú vị sự tình a. Yugito ngẩng đầu lên. Tiếp tục xem lấy trường phiên trên chữ. Tiếc cho ở những thứ kia chết đi sinh mệnh. Nhưng lại không bị trước mắt sương mù dày đặc che đỡ ánh mắt. Duy nhất nhìn thấu chân tướng. Nhượng những thứ này côn đồ nợ máu trả bằng máu. Lại là một cái bề ngoài nhìn như đứa trẻ. Trí tuệ lại vượt qua người thường. Vụ ẩn thôn đệ tứ Mizukage. Cầu quýt Yagura. Chân tướng. Chỉ có một. Trường phiên phần đáy. Lại nhiên còn họa lấy một cái Yagura ký họa bộ mặt hình ảnh. Manh manh đát Yagura giơ ngón tay lên lấy phía trước. Kia trong ánh mắt chính nghĩa là như thế vị thần. Ngay tại xem náo nhiệt không sợ phiền phức ăn nhiều dưa quần chúng càng tụ càng nhiều thời điểm. Một cái thấp bóng người nhỏ bé đột nhiên nhảy lên thật cao. Đem điều này trường phiên từ cây trúc trên một cái kéo dưới. Đám người vốn là đối với hắn việc làm vô cùng căm phẫn. Nhưng nhìn người nọ tướng mạo sau. Rối rít dựng thẳng lên ngón cái. Làm tốt lắm. Đệ tứ Mizukage. Ngươi là tốt lắm. Đúng vậy đúng a. Thật không hổ là thiếu niên anh hùng a. Yagura không để ý tới đám người chung quanh. Từng chữ từng câu nhìn một lần trong tay trường phiên trên viết nội dung. Đoạn kết nơi cái kia chính mình đồ nha bức họa phảng phất là thủy tác dũng giả tại đối với chính. Mình lớn nhất cười nhạo. Yagura chợt vừa phát lực. Trong tay trường phiên trong nháy mắt hóa thành vỡ vụn. Hắn ngẩng đầu lên nhìn vòng quanh lấy bốn phía. Hết thảy các thứ này phía sau thật sự người điều khiển nhất định núp ở phụ cận thưởng thức lấy. Chính mình kiệt tác. Xuất hiện. Ngươi là ai? Đáng chết ra hỏa. Một hớp này oan ức ném tại chính mình thân trên. Đơn giản là đất vàng rơi vào trong đũng quần. Cách đó không xa một kiện cư rượu trong phòng. Một cái nhìn như tầm thường dân thường lẳng lặng nhìn xem manh manh đát Yagura tại chỗ bạo tẩu thân. Ảnh, hắn uống một hơi cạn rượu trong ly. Đứng dậy tính tiền đi ra cư rượu phòng. Hắn hơi hơi cúi đầu trong. Hai mắt biến thành màu đỏ thắm. Khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Đi tới đường phố sau. Phanh mà một tiếng. Thân thể của hắn biến trở về mặc lấy trường bào. Mang che mặt cụ Obito. Trò hay mới vừa mở màn. Yagura, chúng ta từ từ chơi đùa. Có thể sẽ có thừa càng. Bất quá khả năng tại rạng sáng. Không cần chờ a. Ngoài ra, đầu tháng cầu phiếu nhóm. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.